Cái gì? Ở đâu? Diệp Vô Phong chỉ ăn một nửa. Đột nhiên đứng lên. Chia sẻ vị trí cho tôi. Tôi lập tức qua đó. Vâng. Tiêu Tường lập tức cúp điện thoại. Phát vị trí qua đó. Diệp Vô Phong cũng không trách cứ cô. Mặc dù Diệp Vô Phong yêu cầu cô cử người bảo vệ cha mẹ Đinh Thiến. Nhưng tai nạn ngoài ý muốn lại vẫn luôn xảy ra. Tiêu Tường cũng không phải thượng đế. Không có khả năng ngăn cản tai nạn xe xảy ra. Nhìn thấy Diệp Vô Phong vội vàng đi ra. Lái xe liền đi. Quách Vạn Phúc vung tay lên. Đuổi theo. Giao thông thành phố Hoa Hải. Chắc hẳn là nhìn chung không bị tắc nghẽ. Cho nên, Diệp Vô Phong lái xe thẳng đến nơi xảy ra chuyện. Ước chừng hơn 20 phút. Hai vợ chồng già đã được đưa đến bệnh viện. Tiêu Tường đã phái người đi theo qua đó. Cô còn phải ở lại đây. Thăm dò hiện trường cùng nhóm cảnh sát. Ngài Diệp, nơi bọn họ xảy ra chuyện chính là ở đây. Kia chính là tài xế gây ra chuyện. Tiêu Tường chỉ về phía người trẻ tuổi cách 7-8 mét đang ngồi xổm dưới tán cây hút thuốc. Cách Trương.